Chương 4. 837 hồi hồn đan nghe nói qua. Ho khan. Đại đế đột nhiên cảm thấy nét mặt của mình có điểm giống là kẻ ngu, vội vàng điều chỉnh một chút, bày ra hẽ ra nghiêm túc mặt nói, gần nhất tiến bộ rất lớn, nhưng QNZ muốn hảo hảo bảo trì mới được. Đúng rồi, ngươi đã là một tên địa cấp đan sư, vậy có hay không đi đan hành kiểm tra qua chính mình phẩm cấp không có? A tiểu mặt than nghĩ đến Hoàng Hạc tiên tử nói, không khỏi có mấy phần cảm khái. Nghe nói có đan hành ban phát đan sư chứng minh, bà Châu bên trên. Đến đó nhi tiệm bán thuốc đều có thể cho đánh gãy đại đế thế là dựng râu trừng mắt nói, ngươi cũng không đi kiểm tra qua, làm sao lại khoe khoang khoác lác nói mình là địa cấp đan sư? Đất này cấp đan sư cũng không phải thổi phồng lên có thể duy nhất một lần ổn định làm ra 100 khỏa địa cấp đan dược người, còn không phải địa cấp đan sư. Đại đế kéo ra khoe miệng, thần sắc nhàn nhạt gật đầu nói, vậy ngươi cũng không nên kiêu ngạo, muốn không ngừng cố gắng. Trên đời này so với ngươi lợi hại tuổi trẻ đan sư. Biển đi Mặc thái tử nghe xong lời này, lập tức liền có mấy phần không phục, trên đời này còn có cái nào cùng tuổi cô nương, có thế so với ta kiểu kiểu lợi hại? Mặc Lưu Thăng trừng nhi tử một chút, thiên ngoại hưu thiên trên đời này còn có 28 tuổi thần cấp đan sư đâu. Mặc Lưu Thăng nói lên người này, tựa hồ cũng không nhịn được có chút cảm khái, đáng tiếc vị cao nhân này thần tung lơ lửng không cố định, muốn tìm nàng, rất khó. Vợ ngươi đến 28 tuổi lúc có thể đến tới thần cấp đan sư chi cảnh? A đại đế lắc đầu, nhịn không được một mặt than thở, nếu như nàng có thể trở thành thần cấp đan sư, ngược lại là tốt. Mặc Liên nghe xong liền không cao hứng, nhà hắn cô vợ nhỏ rõ ràng so với bất luận kẻ nào đều ưu tú, như thế nào đến cha hắn miệng trong, liền có vẻ như vậy xấu xí rồi? Quả thực chính là không biết hàng. Mặc Liên vừa muốn lên tiếng sặc cha của hắn, liền bị tiểu mục thò tay kéo lại. Thực ra rất nhiều lời không cần cùng người đi tranh luận, đến lúc đó nàng thực lực đến, đó chính là tốt nhất đánh mặt phương thức. Dù sao đại đế cũng không phải lần đầu bị đánh mặt, cu nở dê không chê đau, tiểu mục điếu điếu miệng nhỏ, ra hiệu Mặc thái tử chú ý hạ đại đế giờ phút này trên mặt biểu lộ. Cái kia mang theo vài phần nhỏ chờ mong chờ đợi biểu lộ, nhìn qua ngược lại để hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, hơi mềm tan mấy phần. Người đang tìm vị kia thần cấp đan sư? Mặc Liên nhíu mày. 28 tuổi thần cấp đan sư, cũng thực sự là rất ưu tú, có thế Mặc Liên tin tưởng, nhà hắn cô vợ nhỏ căn bản là không dùng đến 10 năm, nhất định có thể đến thần cấp đan sư cảnh giới. Nghe nói qua hồi hồn đan? A đại đế đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt rơi vào tiểu mặt than trên thân. Tiểu thái tử phi nhìn hắn một chút, nghịch chuyển âm dương thánh cấp đan dược. Chế tác nó phân biệt cờ ân ở thần châu phượng hoàng mục, thương châu tuyết vực tiêu, minh châu quỷ miệu thảo. Mặt khác còn muốn thêm một mực thánh cấp linh quả máu đào chu quả. Mặc Lưu Thăng sắc mặt kích động khẽ gật đầu. Nói đến viên kia máu đào chu quả, vậy vẫn là lúc trước kiểm tra tiểu thái tử phi lúc, nàng tiện tay lấy ra một viên cho hắn. Lúc ấy nói không kích động là ra dô y, chỉ là đại đế quen là xe trang, cho dù cảm xúc bành trướng, QNZ sẽ không gọi người nhìn ra cái đầu mối. Ngươi biết chế tác ra? Mặc Lưu Thăng đấy mắt ẩn ẩn để ép vài tia chờ mong. Đan dược này, chỉ có thánh cấp đan sư mới có thể chế tác. Tiểu mặt than lạnh nhạt nói, thần cấp đan sư à, tuy rằng cũng có thể chế tác, nhưng xác suất thành công cực thấp. Thu thập phượng hoàng mục, quỷ miểu thảo cùng tuyết vực thần tiêu những thứ này hiếm thấy chân vật, thật vất vả mới góp đủ tài liệu, làm sao có thể cứ như vậy được thành công dẫn đầu thấp người qua loa chế đan.